Thần Vương lệnh, chương 268, 268, tin tức từ Tử Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hồng Đào từng bước lùi về phía sau, chân đụng phải một tảng đá, cả người không tự chủ được, sắp ngã người, nhưng vào lúc này, tản kiếm không hề nương tay, ông ấy dùng chiếc nạng sắt làm súng trường đâm vào ngực Mã Hồng Đào. Cẩn thận, Nhất Tiễn Mai không khỏi kêu lên, những thành viên còn lại của Thiên Phạt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Họ cũng không hiểu tại sao tàn kiếm lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy với thành viên mới. Đó là bởi vì tàn kiếm biết ý của Tần Thiên. Bản thân ông ấy cũng nhận thấy Mã Hồng Đào có tiềm năng rất lớn, vì vậy nhất định phải đẩy anh ta đến thời điểm sinh tử. Chỉ như vậy, tiềm năng của anh ta mới có thể thực sự được khơi dậy. Trong mắt Mã Hồng Đào lộ ra vẻ kinh hãi, anh ta chỉ có thể mượn tư thế ngã xuống mà nghiêng lưng. Một cây cầu sắt, một tay hạ xuống. Cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc nạng sắt của tàn kiếm. Đồng thời, tay còn lại của anh ta cũng không nhàn rỗi. Bất ngờ, một đao chém vào không khí, dính vào chiếc nạng sắt rồi trượt về phía tàn kiếm. Ông ấy không còn cách nào khác, phải nhảy ra. Ông ấy chống nạng đứng lên, cười lạnh. Huynh đệ, hơi kém đấy. Mặt Mã Hồng Đào đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Có phải là nếu tôi đánh bại ông thì tôi có thể ở lại không? Tàn kiếm nhướng mày. Đánh bại tôi, chuyện đó không thể nào. Nhưng nếu cậu có thể buộc tôi rút kiếm, cậu sẽ thắng. Mã Hồng Đào không hiểu tàn kiếm rút kiếm là có ý gì. Rõ ràng trong tay ông ấy chỉ có một chiếc nạng sắt, làm gì có kiếm chứ. Nhưng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Một gậy đáng sợ vừa rồi chính là khoảnh khắc nguy hiểm nhất mà anh ta gặp trong mấy năm qua. Điều này không những không đánh bại được anh ta mà còn khiến anh ta nhớ lại những tháng ngày chỉ một người một đao đi khắp nơi tìm người để thách đấu. Trong khoảng thời gian đó, anh ta đã giao chiến với rất nhiều cao thủ, lần nào không phải là thời khắc sinh tử chứ. Tiếp tục, anh ta gầm lên giận dữ, với những bước đi dường như hỗn loạn, trường đao của anh ta giống như một con rắn bạc, xuất quỷ nhập thần chém về phía tàn kiếm. Tàn kiếm hăng hái nói, như thế này mới giống chứ. Ông ấy lại vung chiếc nạng sắt lên và dùng uy thế mạnh mẽ hơn để trấn áp Mã Hồng Đào. Chỉ là lần này Mã Hồng Đào không cho tàn kiếm cơ hội. Anh ta kết hợp nhất lộ miêu đao và nhị lộ miêu đao, đồng thời cũng có một số chiêu thức độc đáo và tinh xảo của riêng mình. Đọ sức với tàn kiếm, một bước cũng không nhường. Được, nhìn trận chiến tinh xảo này, các thành viên khác của Thiên Phạt không khỏi hò reo. Trong mắt Tần Thiên lộ ra vẻ tán đồng, nghĩ tới điều gì đó. Hắn lấy điện thoại di động ra bắt đầu ghi lại. Mã Hồng Đào hét lên một tiếng, anh ta khéo léo xoay người và dùng lưỡi đao áp chế chiếc nạng sắt. Cùng lúc đó, lưỡi đao sắc bén dính vào chiếc nạng sắt và chém về phía tàn kiếm. Lần này, tàn kiếm chỉ có một cách để đối phó là vứt nạng và nhảy sang một bên, nếu không sẽ bị chém đứt tay. Ánh mắt tàn kiếm nghiêm nghị, nắm chặt chiếc nạng sắt, vào thời điểm quan trọng, soạt một tiếng. Tàn kiếm giấu trong nạng đã được rút ra khỏi vỏ. Keng, lưỡi kiếm chạm vào lưỡi đao, phát ra âm thanh chói tai. Mã Hồng Đào sửng sốt, anh ta chưa kịp phản ứng thì tàn kiếm đã quay người lại. Mặc dù lúc này ông ấy chỉ đứng bằng một chân nhưng vẫn đang nhón chân xoay tròn như một cơn lốc. Người mang kiếm đi, kiếm di chuyển cùng với người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm sắc bén thiếu đi một nửa kề lên trên cổ Mã Hồng Đào. Cậu thua rồi, có điều, cậu cũng đã thắng. Bây giờ, hoan nghênh cậu gia nhập tiểu đội Thiên Phạt. Trong ánh mắt của tàn kiếm lộ ra nụ cười. Tốt, miêu đao đẹp quá, người anh em, chào mừng đến với tiểu đội Thiên Phạt. Tuyệt vời, chúng ta lại có thành viên mới rồi. Anh Thiên, đêm nay gọi giám người Lãnh Phong tới, tiếp tục nướng nguyên con cừu, đánh chén no say. Tối nay không say không về, mọi người hoan hô hò reo, đã rất lâu. Rất lâu rồi Mã Hồng Đào không nhìn thấy ánh mắt chân thành như vậy của một người anh em. Anh ta vô cùng xúc động, nhìn những gương mặt xa lạ nhưng thân thiện này, anh ta biết rằng từ nay trở đi, không chỉ em gái mới là gia đình của mình. Anh ta cũng đã có gia đình và anh chị em của riêng mình. Tần Thiên thấy họ hò reo như vậy cũng rất vui mừng, đây chính là tình anh em. Nghĩ đến điều gì đó, hắn gửi đoạn video ngắn vừa quay cho Truy Phong, vui sướng nói. Tiểu Phong Phong, thanh đao này thế nào? Rất nhanh, Truy Phong đã trả lời tin nhắn. Vãi, không ngờ trên đời lại có một đao pháp miêu đao đẹp như vậy, tôi tưởng rằng đã thất truyền từ lâu rồi. Đây là căn cứ của anh sao? Ở đâu, mau nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ lập tức xin lão gia tử cho nghỉ, tới đó tìm anh ta lĩnh giáo. Tần Thiên đắc ý nói vài câu dễ nghe đi. Truy Phong im lặng một lúc rồi nói, anh Thiên, Thiên gia, tôi sai rồi, tỉ thí là chuyện nhỏ, chủ yếu là tôi muốn mang gà quay đến thăm anh. Tần Thiên cười lớn nói, để vài ngày nữa đi, bây giờ lão Mã vừa tới đây, vừa trải qua một trận đại chiến, cần nghỉ ngơi mấy ngày. Tôi không muốn một yêu nghiệt như cậu đè bẹp sự tự tin của anh ta. Nói xong, không để ý tới sự cầu xin của Truy Phong, lập tức cất điện thoại đi. Hắn biết lão Mã đã chiến đấu với Tàn Kiếm, ý chí chiến đấu lúc này mới trỗi dậy. Nếu dễ dàng bị Truy Phong đánh bại, chắc chắn sẽ hoài nghi chính mình. Yêu nghiệt như Truy Phong, Tần Thiên chắc chắn Mã Hồng Đào đến mức không còn sức để chống trả. Trong kho còn bao nhiêu rượu, bao nhiêu con cừu, hắn mỉm cười hỏi. Thiết Ngưng Sương vội vàng nói, Vũ Sơn vừa mới thu được một lô, đảm bảo đủ. Nhưng do dự một chút, sau đó nói, có thể nướng cừu, nhưng uống rượu thì bỏ đi, dù sao tôi cũng không tham gia. Cô ta nhìn Tần Thiên, mặt hơi đỏ lên, lúng túng quay đầu lại. Tần Thiên nhớ tới nơi này vụ ăn uống no say lần trước, sau khi Thiết Ngưng Sương uống say, hắn đã đưa cô ta về ký túc xá nghỉ ngơi. Cô gái này uống say rồi, còn muốn hắn. Hắn cũng có chút lúng túng, hắn tin rằng, mặc dù say nhưng Thiết Ngưng Sương nhất định vẫn nhớ. Sợ gì chứ, Nhất Tiễn Mai cười nói, Ngưng Sương không uống, tôi uống, tôi không tin, tôi không thể uống thắng các người. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tiêu diệt các người. Những người khác bắt đầu la ó, Tần Thiên muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn cho rằng Truy Phong không cam tâm nên tiếp tục quấy rầy. Nhưng âm thanh không đúng nên hắn vội vàng lấy điện thoại ra. Điện thoại di động của hắn có hai hệ thống. Nhìn bề ngoài, nó trông không khác gì những chiếc điện thoại dân dụng thông thường. Nhưng chỉ cần hắn mở ra một hệ thống khác, đó sẽ là công nghệ liên lạc tiên tiến nhất trên thế giới. Hắn đặc biệt sử dụng nó để liên lạc với 12 vị thiên vương và những người giống như ông chủ nhị của đảo Sicilia. Ngay cả những hacker giỏi nhất cũng không thể bẻ khóa các hệ thống được mã hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc chuông trên điện thoại lúc này thuộc về hệ thống thứ hai. Khi nhìn thấy tin nhắn nhấp nháy, hình nền là một chú chuột nhỏ. Tần Thiên không khỏi chấn động. Các người tự chuẩn bị đi, tôi đi gửi một tin nhắn. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động và lên xe. Biểu cảm của hắn rất hiếm và có chút nghiêm trọng. Thấy hắn như vậy, các thành viên của Thiên Phạt cũng rất hiểu chuyện nên không làm phiền hắn nữa. Họ gào to và đi vào nhà kho để chuyển cừu và rượu ra ngoài. Mã Hồng Đào liếc nhìn Tần Thiên một cái, tuy không giỏi ăn nói nhưng cũng bị sự nhiệt tình của mọi người cảm nhiễm. Anh ta đặt miêu đao xuống và đi vào trong giúp bưng rượu. Cách chương.